Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Tập 57, chương 3464, kế hoạch mới. Tô Yên trầm mặc một lát, nhìn thấy Vô Cực Quỷ Vương càng đuổi sát hơn, nghiến chặt răng. Tiền bối, nếu như thật sự trốn không thoát, người bỏ ta xuống đi, ta không thể liên lụy đến người. Người đó, đừng có nói nghĩa khí nữa. Ở đằng sau lưng chuyển đến âm thanh của Vô Cực Quỷ Vương vang lên. Đâu cần phải nhìn thấy ta là bỏ chạy như vậy. Ngươi vì sao không cùng ta đánh một trận? Ta biết ngươi tất nhiên cũng đã tăng lên công lực không ít. Ta không thèm tin bầy quỷ dữ. Diệp Thiếu Dương cũng không quay đầu lại nói. Ngay lúc Vô Cực Quỷ Vương sắp đuổi kịp, một đạo bóng xanh từ đằng xa bay tới. Nhìn thấy chính là Đạo Phong, tình thế trước mặt cũng có chút mơ hồ. Vừa thấy Diệp Thiếu Dương thông qua Tuyết Hoa Mã Não truyền cho hắn tín hiệu, lập tức đây là ước định tín hiệu đã cẩn thận từ trước, cho nên Đạo Phong không chỉ hoãn, theo phương vị của hắn đuổi đến. Ở trên lưng ta là Cửu Thiên Huyền Nữ. Diệp Thiếu Dương chỉ kịp hô lên một câu như vậy, Đạo Phong ngây ra một lúc, lập tức hiểu ra, buông người tới phía Vô Cực Quỷ Vương, không quay đầu lại nói: Đi đi. Diệp Thiếu Dương nhất thời không kịp phản ứng, cũng không biết là Đạo Phong đang ám chỉ mình tìm ai. Dù sao chạy trước rồi nói. Người cẩn thận đó. Diệp Thiếu Dương chiếu cố một câu, xoay người chạy. Đạo Phong, đó là Đạo Phong. Tô Yên ngồi trên bả vai hắn, vô cùng kích động. Ta lần trước gặp qua hắn, hắn cho ta một bức họa. Nhờ bức họa này ta mới đột phá cảnh giới. Tô Yên suy nghĩ một chút nói: Chúng ta không ở lại giúp hắn sao? Đừng có nghĩ nhiều. Không phải là đối thủ của Vô Cực Quỷ Vương. Cả ba chúng ta cộng lại cũng không phải đâu. Vậy Phong Thần có thể nguy hiểm gì? Hắn khác chạy được. Đối với Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương không lo lắng. Mặc dù xem ra như vậy, thực lực của Đạo Phong vẫn kém Vô Cực Quỷ Vương mấy tầng, nhưng toàn thân chạy trốn thì vẫn có thể làm được. Một hơi thở chạy đến nửa giờ, Diệp Thiếu Dương thở hồng hộc, đã không thấy tăm hơi của Vô Cực Quỷ Vương. Về sau Đạo Phong thông qua Tuyết Hoa Mã Não cùng Diệp Thiếu Dương phát tin nhắn biểu thị mình đã an toàn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới buông Tô Yên ra, vẽ hai tấm ẩn khí phù dán lên thân mình và Tô Yên, ngồi xuống dưới một gốc cây nghỉ ngơi. Đã an toàn chưa? Tô Yên không yên tâm hỏi. Tạm thời. Tô Yên đứng dậy nhìn bốn phía, lẩm bẩm: Đây là đâu vậy? Ở bốn phía là những dãy núi non trùng điệp, khắp nơi đều là rừng cây, vẻ cảm giác hoang vắng. Ai biết đây là đâu? Lại nói Diệp Thiếu Dương trước đó một đường chạy trốn, căn bản không có phân biệt phương hướng, cứ lao bừa mà đi, bây giờ đã sớm hoàn toàn mất phương hướng. Tô Yên lấy điện thoại di động muốn nhìn định vị trên bản đồ, kết quả lại không có tín hiệu. Vừa rồi thật sự là mạo hiểm đó, Vô Cực Quỷ Vương lại muốn giết ta, thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ đến. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng: Sao ta nghe khẩu khí của cô giống như đang kiêu ngạo vậy? Đương nhiên, trên đời này người có thể để cho Vô Cực Quỷ Vương lo nghĩ liệu có được mấy người đâu. Tô Yên ngoẹo đầu, nhớ lại một hồi có chút hưng phấn. Vô Cực Quỷ Vương kia bộ dáng sao lại là Nhuế Lãnh Ngọc? Diệp Thiếu Dương có chút giật mình. Người biết Nhuế Lãnh Ngọc sao? Đương nhiên, là chuyển thế quỷ đồng, ai mà không biết. Năm đó Diệp Thiếu Dương là vì nàng trùng quan nhất nộ vị hồng nhan, dám đối địch với thiên hạ, nhớ đến là kích động lòng người đó. Diệp Thiếu Dương mỉm cười: Truyền thuyết chỉ là khoa trương thôi. Tô Yên nhớ ra cái gì, nắm lấy tay hắn: Tiền bối, người đã trải qua sao? Là huynh đệ của Diệp Thiếu Dương, người nói tình thế lúc đó thật sự như thế nào? Diệp Thiếu Dương dáng dấp như thế nào? Có phải là rất xấu trai? Cái gì? Xấu á? Đúng, ta có nghe tin đồn Diệp Thiếu Dương kỳ thật rất xấu, cho nên sau này Nhuế Lãnh Ngọc mới coi trọng hậu khanh. Nói hưu nói vượn.

đang ở một chỗ đó. Các người ở đâu vậy? Ở một trấn nhỏ. Là cái gì nhỉ? À, là một trấn nhỏ gần Thiếu Hoa Sơn. Nhớ Lãnh Ngọc trầm ngâm một lát nói: Thiếu Dương, ta muốn gặp ngươi một lần. Ngươi phát định vị cho ta, chúng ta qua tìm. Diệp Thiếu Dương đồng ý, cúp điện thoại cho Nhớ Lãnh Ngọc định vị ở trên WeChat. Này, vậy là ta không được phép về trung tâm của công hội sao? Tô Yên hỏi. Không phải ta đã nói rồi sao? Để cam đoan an toàn cho cô ngược lại phải ở bên cạnh ta. Tô Yên cao mày. Thế nhưng ở trung tâm công hội chẳng lẽ không đủ an toàn sao? Bốn phía đều có trận pháp gia trì. Những cái đó đối với Vô Cực Quỷ Vương không có tác dụng. Dù cho Vô Cực Quỷ Vương phá trận thì cũng phải cần thời gian. Ta lúc đó có thể bỏ chạy. Cho nên cô sẽ liên lụy toàn bộ pháp thuật công hội để những người kia đi chết thay sao? Tô Yên lúc này mình nghĩ đến, hít sâu một hơi, thở dài. Cảm giác như bây giờ ta đã trở thành kẻ xui xẻo, chỉ làm cho người ta phiền toái. Nghĩ nghĩ cũng phải gọi điện thoại cho Diệp Tiểu Mộc một chút. Sau đó thương lượng với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngược lại cũng không có phản đối. Vậy là Tô Yên gọi điện cho Diệp Tiểu Mộc, nói mình có một chút việc gấp, nhất định phải đi một đoạn thời gian. Diệp Tiểu Mộc đơn giản không hiểu, hỏi nàng tình huống cụ thể. Tô Yên chỉ nói nhất thời mơ hồ không rõ, bảo hắn ở trên núi đợi mình, tóm lại là mình rất an toàn, bảo hắn có thể đi tìm Tiểu Bảo hiểu tỉ mỉ. Sau đó cúp điện thoại, hướng Diệp Thiếu Dương uốn ba tấc lưỡi. Làm sao mà ta có cảm giác như có một loại yêu đương vụng trộm vậy? Là có ý gì? Là ta lừa Diệp Tiểu Mộc ra ngoài có việc gấp, thực tế là cùng một người đàn ông ở một chỗ, lại là nửa đêm cô nam quả nữ. Diệp Thiếu Dương im lặng. Nếu như đổi thành người khác, hẳn là với tính cách này sẽ nói vài câu bông đùa. Nhưng Tô Yên cũng không dám đùa. Không phải vậy, tương lai đến khi nó biết thân phận của mình, có thể là bố chồng của nó, nghĩ tới những thứ này nhất định sẽ mắng mình. Đây là lão già, thật sự là mất nết. Nghĩ đến thân phận của mình, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy mình giống như vừa già thêm mấy tuổi. May là ở bên ngoài mình còn trông đẹp trai trẻ trung. Vậy chúng ta ở đây đợi ai vậy? Tô Yên hỏi. Là Nhuế Lãnh Ngọc đó. Là Nhuế Lãnh Ngọc thật đó. Tô Yên kích động, lập tức nhíu mày. Ta nghe nói Lãnh Ngọc tỷ tỷ không phải là bị Vô Cực Quỷ Vương nhập thân sao? Ai, sự việc nói ra rất dài dòng. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, có nên nói cho nàng chân tướng hay không? Suy nghĩ có lẽ là nói sự tình của riêng mình. Thế là đem chuyện có liên hệ đến Cửu Thiên Huyền Nữ, Nhân Thần Quan và Tu Di Sơn nói với nàng. Tô Yên trước đó cũng nghe qua lời đồn, bất quá khẳng định là không có hiểu rõ như là Diệp Thiếu Dương. Sau khi nghe xong, nửa ngày cũng không nói. Một lần nữa cầm lấy Huyền Tố Tú Cầu, dùng chân khí để cảm nhận, không có bất kỳ dòng năng lượng nào. Diệp Thiếu Dương cũng cầm lấy thử một chút, phát hiện bên trong có năng lượng, nhưng là một loại năng lượng thần bí, theo một quy luật không ngừng vận động, nhưng không thể nào hấp thu. Cái này có điểm giống như là sinh mệnh lực. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc suy nghĩ. Tô Yên nửa ngày thấy hắn không có phản ứng, mở miệng hỏi hắn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên xuất thủ, túm lấy bả vai của nàng. Tô Yên cũng phản ứng cực nhanh, đưa tay ngăn cản. Thế nhưng làm sao là đối thủ của Diệp Thiếu Dương? Diệp Thiếu Dương túm lấy cổ tay của nàng, ở trên bả vai vỗ một cái, liền lôi hồn phách của nàng ra. Sau đó rót chân khí vào trong cơ thể của nàng. Có chân khí, bắt đầu cảm giác được năng lượng. Cùng với trước đó cảm giác được năng lượng trong Huyền Tố Tú Cầu giống nhau như đúc, đến cả quy luật ba động cũng rất giống. Diệp Thiếu Dương bắt đầu suy nghĩ, đột nhiên bị một tiếng gọi cắt đứt. Quay đầu lại nhìn là hồn phách của Tô Yên đang đứng ở một bên run rẩy. À, thật xin lỗi, ta đã quên. Diệp Thiếu Dương cầm hồn phách của nàng lại nhét vào trong nhục thân. Tô Yên dùng mình một cái, tức giận nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi điên rồi sao? Ta coi như là muốn giết ta sao? Kết quả chờ nửa ngày ngươi lại không giết, đến cùng là ngươi làm gì vậy? Ở trong Huyền Tố Tú Cầu này có một loại năng lượng cực kỳ kỳ quái. Diệp Thiếu Dương không để ý đến chất vấn của nàng, đem phát hiện nói ra. Tô Yên ban đầu chỉ là nhẫn nại lắng nghe, tùy thời muốn cắt lời hắn. Về sau nghe xong cũng mê mẩn, cuối cùng nghĩ một chút, chẳng lẽ là lực lượng của sinh mệnh? Diệp Thiếu Dương gật đầu đồng ý. Đây tám phần chính là sinh mệnh lực, chỉ là lực lượng này quá yếu ớt. Sinh linh bình thường căn bản là khó phát giác ra. Nếu như có một sinh linh thể nội còn có lực lượng khác, rất dễ dàng không bị để ý đến. Cũng chính là trong Huyền Tố Tú Cầu, lực lượng đều đã bị hút khô, chỉ còn lại một chút này còn sót, mình vừa cảm giác được. Diệp Tiêu Dương hoài nghi đây là lực lượng bản nguyên của sinh mệnh. Thế nhưng vấn đề là Huyền Tố Tú Cầu cũng không phải là một sinh mạng, tại sao lại có sinh mệnh lực ở trong đó? Diệp Tiêu Dương bất giác nhớ lại câu thuyết pháp kia, Huyền Tố Tú Cầu này đã từng là cái đầu của Sivu. Nếu như vậy thì có thể giải thích. Nhưng loại sinh mệnh lực này là hẳn đã theo thần hồn phiêu tán ngay từ khi nhục thân biến mất mới đúng. Cái đầu lâu này đều đã cách thân thể của Sivu mấy ngàn năm, vì sao lại vẫn còn sinh mệnh lực ở bên trong? Chẳng lẽ bởi vì nó là Sivu, là thượng cổ thần thú, thân thể có chỗ đặc thù cho nên sinh mệnh lực mới mạnh như vậy, lưu lâu như vậy? Cái này cũng có lẽ có chút đạo lý. Diệp Thiếu Dương đột nhiên minh bạch đạo phong trước đó trong miệng đã nói đến lão Vưu là ai. Hắn nói giúp đúng, đây là lão Vưu, là ám chỉ là sơn động mình đã phong ấn Sivu. Không có nói rõ là lo lắng bị Nhuế Lãnh Ngọc đoán được chân tướng. Lão Vưu, hắn nghĩ ra được. Diệp Thiếu Dương thật sự cũng cạn lời. Đúng lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, nhìn xem là một dãy số xa lạ. Diệp Thiếu Dương kết nối, đầu bên kia vang lên âm thanh. Thiếu Dương. Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương trong đầu không phải lần đầu tiên mới nghe được âm thanh này, vội hỏi, người dùng điện thoại của ai vậy? Chương 3466, tìm kiếm Sivu phần 2. Là ta mượn đó. Ê, vậy mượn của ai vậy? Nói chính sự đi. Đạo Phong hiển nhiên là không muốn cùng hắn nói nhiều lời vô dụng. Đạo Phong hỏi tình huống của hắn ra sao. Diệp Thiếu Dương đem tình hình Tô Yên bị Huyền Tố Tú Cầu làm thức tỉnh nói lại một lần, lại nói vị trí của mình, bao gồm cả phát hiện sinh mệnh lực trong Huyền Tố Tú Cầu. Đạo Phong nghe xong trầm mặc rất lâu nói, nếu như nàng thật sự là Cửu Thiên Huyền Nữ, vậy mang nàng đi Tu Di Sơn, lắng nghe thần dụ, xác định thân phận của nhân thần quan. Bất quá quỷ vương kia rất nhanh sẽ đuổi đến. Diệp Thiếu Dương cắt lời, ta còn muốn hỏi, quỷ vương kia là chân thân hay hóa thân? Là chân thân. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, chân thân của nàng đến nhân gian, vì sao một mực không có hành động? Nàng nếu như có thể đến nhân gian, vậy không cần nóng nảy tấn công nhân gian. Ý nghĩ của nàng là muốn càn quét không gian khác, vì thế phải ở nhân gian chuẩn bị. Dù sao nàng cũng có điều cố kỵ, là chúng thần chi lực ở Tu Di Sơn cũng không phải là thứ để đùa giỡn, nàng cũng sợ. Diệp Thiếu Dương cũng không quá lý giải. Đạo Phong tiếp tục nói, 18 năm trước quỷ vương đã cho rằng mình tất thắng, kết quả ngoài ý muốn, bị chúng ta vây lại 18 năm. Lần này nàng càng thêm cẩn thận, nàng không động thủ cũng là một mực chờ Cửu Thiên Huyền Nữ và nhân thần quan xuất hiện, cho nên bây giờ mới hành động. Nhưng vì sao? Vì sao Cửu Thiên Huyền Nữ vừa xuất hiện lại theo sát ta? Tin tức thị linh thông như vậy, không lẽ là cô ta một mực đi theo ta? Qua rất lâu Đạo Phong mới đáp, chuyện này ta phải giải thích, nhưng phải gặp mặt đi. Được vậy ta chờ, vừa vặn ta cũng đang chờ Lãnh Ngọc qua đây. Đạo Phong trầm mặc nói tiếp, bây giờ không cần chờ ai, ngươi nhất định phải chạy nhanh đến đầu kia của Sơn Cốc, đem Huyền Tố Tú Cầu mang đến cho Sivu, giúp hắn phục sinh. Ông trời à, ngươi muốn làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Cửu Thiên Huyền Nữ hiện thân, quỷ vương tất sẽ truy sát đến cùng, chỉ dựa vào chúng ta sợ không thủ nổi. Ngươi đừng có nói nhảm, thời gian cấp bách, ta nhắc lại một lần nữa, ngươi không cần chờ Lãnh Ngọc, mà ngươi phải phòng bị nàng, ngàn vạn lần không được để cho nàng tiếp xúc Cửu Thiên Huyền Nữ.

biết đến Cửu Thiên Huyền Nữ và Vô Cực Quỷ Vương, cho nên trong đầu vẫn suy nghĩ không ngủ được, không ngừng hỏi lung tung này kia. Đến 3 giờ sáng, nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đột nhiên cảm giác trên giường trầm xuống, mở mắt ra xem thấy Diệp Thiếu Dương đang ngồi xuống giường của mình. Lập tức nàng choàng dậy. Tiền bối, người muốn làm gì? Ta nghĩ tới nghĩ nô lui, có một việc hay là sáng sớm sẽ làm, nếu không thật sự là tương lai không có cơ hội. Quả nhiên là quỷ thi cũng có dục vọng, tiền bối cũng không tránh được. Chương 3467, Cửu Thiên Huyền Nữ thật. Tô Yên muốn khóc, hai tay nắm chặt chăn mền, gần như cầu khẩn. Tiền bối người nghe ta nói, vi phạm cưỡng ép người khác là phạm pháp. À, người là quỷ thi không quản được, nhưng mà tiền bối, người cảm thấy nếu như chịu không được thì đi tắm nước lạnh đi. Hay là ở đây có máy tính, người lên mạng tìm phim cấp 3 rồi giải quyết đi. Ta cùng lắm thì lánh mặt, thực sự không được thì người ra ngoài tìm gái dịch vụ, ta chi tiền cho. Chỉ cần người đừng ép ta, dù sao ta cũng là trưởng bối. À không, ta còn phải gọi người là thúc thúc. Nàng lắp bắp một hơi. Diệp Thiếu Dương hai mắt trợn tròn nhìn nàng chằm chằm, càng thêm khủng hoảng. Tiền bối, coi như ta xin người. Này, cô đang nói cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương lấy lại tinh thần, đưa bàn tay gõ lên trán của nàng một cái. Đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Ông trời ạ, ta giống cầm thú như vậy sao? Người không phải là... Không. Tô Yên lúc này mới tỉnh táo rụt rè. Ta biết là không nên hoài nghi người, nhưng mà loại kinh nghiệm này cũng là lần đầu tiên của ta. Người lại ngồi ngay trên giường của ta, vậy đương nhiên là người ta sợ hãi đó. Được rồi, cô đi thay quần áo đi, ta dẫn cô đi làm chính sự. Nhưng mà trời còn chưa sáng, chúng ta đi đâu? Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói ra 3 chữ: Tu Di Sơn. Nửa giờ sau, hai người đã đến quỷ vực. Diệp Thiếu Dương mang theo nàng một đường đi vào Phong Đô Thành. Ở trên tường thành và ngoài cổng thành Phong Đô Thành vẫn có những u linh quỷ binh bao vây nghiêm mật. Diệp Thiếu Dương mang theo Tô Yên rẽ vào đường nhỏ. Ở một địa phương yên lặng, nhìn thấy Từ Văn Trường trước đó thông qua đốt phù đã báo muốn gặp lão. Lão đã sớm chờ ở đây. Đạo Phong đã nói toàn bộ với ta rồi. Vừa thấy mặt, Từ Văn Trường đã thấp giọng, sau đó dò xét Tô Yên, nhẹ gật đầu đi trước mở đường. Tiến về trên đường đi đến Vô Lượng Giới, Diệp Thiếu Dương tử cùng Từ Văn Trường đều rất khẩn trương. Bọn họ sợ Vô Cực Quỷ Vương đã bố trí mai phục chặn bọn họ. Còn may là vẫn bình yên một đường đến thần giới. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, nói kế hoạch với Tô Yên. Tô Yên trên đường đi đều mơ hồ nhưng không dám hỏi, bây giờ mới biết nguyên nhân. Trong lúc nhất thời vô cùng khẩn trương. Tiền bối, ta thật sự là... Đương nhiên, cô là Cửu Thiên Huyền Nữ đó. Nhưng ta phải làm gì? Ta cũng không biết. Cô tranh thủ lên Tu Di Sơn, lắng nghe thần dụ, về nói cho ta. Tô Yên còn đang do dự, Diệp Thiếu Dương đã kéo nàng tiến vào trong Thái Hư Hóa Cảnh. Một đợt sóng bọt đánh tới. Ở trên đầu sóng có một đoàn hơi nước tụ lại thành thần chỉ, hình tượng là một tăng nhân còn niệm Phật hiệu. Diệp Thiếu Dương cũng không phân biệt. Ở đây chư thần quá nhiều, mỗi lần tới đều là những người khác nhau. Hắn tụ lại một trường, đem sóng nước kia đánh vỡ. Nói với Tô Yên: Thời điểm ngươi quan sát, ngươi là Cửu Thiên Huyền Nữ, lẽ ra ngươi có biện pháp đối phó với thế công này. Nhưng mà tôi không biết phải làm sao. Cho nên để ta nhìn xem, cảm thụ một chút. Diệp Thiếu Dương mang theo nàng đi lên phía trước, không ngừng bổ ra sóng lớn. Lấy thực lực của hắn, một chút sóng nước miễn cưỡng là có thể, nhưng nếu như đến dưới Tu Di Sơn, dù là Vô Cực Quỷ Vương cũng không có biện pháp. Tô Yên đi theo hắn, mới đầu rất khẩn trương, nấp sau lưng của hắn không dám hành động. Sau khi thích ứng, bắt đầu hiếu kỳ quan sát bốn phía. Cảnh tượng trước mắt này tựa như quen thuộc, tựa như là trí nhớ của kiếp trước. Từ sâu trong tiềm thức của nàng bắt đầu xuất hiện những hình ảnh, nội dung phức tạp đến mức không tưởng. Căn bản không phải là hình ảnh của nhân gian, nhưng trong loại phức tạp này lại lộ ra một loại đơn giản, yên tĩnh. Từ bản năng của Tô Yên cảm giác sợ hãi, lập tức cũng nhìn thấy cái thần dụ kia giống như biến thành một loại âm thanh, dần dần để cho nàng trầm tĩnh, nghênh đón những hình ảnh ở trong đầu. Nàng đã tiến nhập vào một loại cảnh giới vong ngã. Thời điểm nàng mở mắt, ý thức được, các hình ảnh đã dần dần trùng điệp với nhau ở trong nhận thức của nàng. Nàng cảm giác trong cơ thể như có một cái cơ quan đã mở ra, các loại trí nhớ của kiếp trước lan tràn. Toàn thân của nàng run lên, cả người ghé vào trên lưng của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác rất huyền diệu. Lại thêm một mực đối kháng với những cơn sóng, cũng không có rảnh cố kỵ nàng. Tô Yên lặng lặng lắng nghe thần dụ, một bên cảm giác thế giới kỳ diệu, kiếp trước, kiếp này, số mệnh, lời thì thầm của chư thần, vô tận luân hồi, tất cả ngắn ngủi một hồi. Tô Yên giống như đã trải qua tất cả một quãng thời gian dài dằng dặc như vậy. Nàng nghe hiểu thần dụ, nàng cũng minh bạch tất cả. Thì ra là như vậy. Nàng thở dài một hơi, thăm thẳm mà nói. Là cái gì? Cô chuẩn bị xong, ta chuẩn bị đem cô lên trên núi, nhưng ta không chịu được công kích sau cùng. Có thể lên núi là trông cậy vào cô đâu. Diệp Thiếu Dương vận chân khí, sau khi xong chuẩn bị cuối cùng, Tô Yên bỗng nhiên vỗ vỗ vai hắn. Không cần đâu. Cái gì? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nàng, thấy biểu lộ của Tô Yên nghiêm trang, cũng không giống bình thường, cảm thấy kinh dị. Này, cô sao vậy? Ta nghe được thần dụ rồi, không cần lên núi. Nhân thần quan mới cần lên núi, trực tiếp tiếp nhận chúng thần chi lực. Ta chỉ là một sứ giả, không cần lên núi. Cô nghe hiểu sao? Lúc này một đợt sóng nước ập đến, mắt thấy không thể ngăn cản, Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian kéo Tô Yên chạy như bay về cách xa Tu Di Sơn, thấy Tử Văn Trường. Sau đó bọn họ cùng rời khỏi thần giới về vô lượng giới. Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt nhìn, đánh giá Tô Yên. Từ Văn Trường thần sắc cũng giống như vậy, đều đang chờ đợi nàng. Thật sự là một thời khắc kích động lòng người. Tô Yên nói, ta đã biết nhân thần quan là ai, nhưng ta không thể nói. Cái gì vậy? Vì sao? Diệp Thiếu Dương cơ hồ nhảy dựng lên. Liên quan đến an nguy của tam giới, ta không thể nói với người thứ ba. Ai, đến cả ta mà cô cũng không tin. Không phải là ta không tin, ta sợ truyền ra. Lại nói làm sao ngươi biết? Không có ai nghe lén. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì vô cùng tức giận. Cô đó đúng là... Được chưa? Không phải tin thì ta mở ra một vùng không gian ngăn cách thiên địa. Cô chỉ nói cho một mình ta nghe. Nếu như đến cả ta mà cô cũng không tin, vậy chúng ta liền tạm biệt. Dù sao ta cũng không nhất định phải gánh trách nhiệm này. Thần sắc của Tô Yên do dự nhìn hắn, một lát nhẹ gật đầu. Tử công, người không có vấn đề gì chứ? Tử Văn Trường gật đầu, lui sang bên cạnh. Diệp Thiếu Dương niệm chú làm phép, từ hư không mở ra một không gian tuyệt đối an toàn, đem bao vây lại mình và Tô Yên. Bây giờ có thể nói. Tô Yên nhìn qua hắn, do dự mãi mới chậm rãi. Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngây ra một lúc, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. À, làm sao mà cô biết ta là Diệp Thiếu Dương? Ta đâu có nói cho cô. Đột nhiên hắn hiểu điều gì, vỗ ót. Cô là mở ra thiên thính, cô đã biết mọi chuyện. Cửu thiên huyền nữ, quả là lợi hại. Cô nói đi, mau mau nói đi ta nghe. Chương 3468 Cửu thiên huyền nữ thật, phần 2. Tô Yên chuẩn bị mở miệng một lần nữa, ở bên ngoài đột nhiên chuyển đến âm thanh của Tử Văn Trường. Tiểu thiên sư, coi chừng. Diệp Thiếu Dương giật mình, hắn mở hư không ngăn cách người ta nghe lén, đồng thời cũng ngăn cản cảm giác của mình với ngoại giới, bởi vậy cũng không có phát hiện được nguy hiểm. Bị Tử Văn Trường hô lên một tiếng mới vội vàng triệt tiêu pháp thuật, lập tức nhìn thấy một đạo huyết quang từ đằng xa bay tới, như là cầu vồng rơi xuống, cơ hồ đã hướng lên đỉnh đầu của mình. Nói cách khác, mình đã bỏ qua thời gian tốt nhất để chạy trốn. Bây giờ, có muốn chạy cũng không kịp. Trong lúc cấp bách, hắn niệm chú, một bên cắt ngón tay, dùng máu của mình bôi lên kích hoạt thất tinh long tuyển kiếm đến cực hạn, ném lên trên bầu trời. Lại lấy kiếm làm trung tâm, tạo thành một trận pháp cực mạnh. Trong chớp mắt, chỉ đủ để hắn hoàn thành kết ấn. Khi hắn muốn ném Tô Yên đi, cũng không kịp. Mặc dù Từ Văn Trường sau khi lấy lại tinh thần, cũng đưa tay đỡ lấy Tô Yên, nhưng nháy mắt, huyết quang đã bắn xuống, đụng vào trên trận pháp mà Diệp Thiếu Dương bố trí. Trận pháp không vỡ, nhưng một làn sóng dư ba từ trên trường dốc tràn ra trực tiếp đánh lên thân thể của Từ Văn Trường. Từ Văn Trường kêu lên đau đớn, nghiến răng chịu đựng, lại đỡ lấy Tô Yên. Đằng sau lưng có một luồng năng lượng cực mạnh ập tới. Trong nháy mắt, chỉ bằng bản năng cảm giác được thế công này không phải thứ mình có thể ngăn cản, đành tránh qua một bên, không có buông mà túm lấy Tô Yên. Quên đi Tử Công, nàng ở đây còn có an toàn hơn. Diệp Thiếu Dương mở miệng, hướng sau lưng của Từ Văn Trường nhìn, chỉ thấy một cô nương má núm đồng tiền như hoa đi tới. Từ Văn Trường tầm mắt vượt qua sau lưng của mình sửng sốt, quay đầu nhìn lại là Nhuế Lãnh Ngọc, mà không phải nói là Vô Cực Quỷ Vương đang đi tới. Quả nhiên, bọn họ nhìn chằm chằm, tám thành sáng nay là nàng cố ý để cho Tô Yên đến Tu Di Sơn tiếp nhận thần dụ, sau đó chặn bọn họ để ép hỏi ra thân phận của nhân thần quan. Như vậy cũng có thể thuận tiện giải quyết luôn cả tất cả mọi vấn đề. Diệp Thiếu Dương cũng thấy rõ hết thảy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy huyết quang kia phân giải trở thành những hạt nhỏ xíu, lại tụ lại hình dạng giống như là cái dây xích ADN, lại giống như hình đinh ốc mũi khoan mà Diệp Thiếu Dương ở trên kết thành pháp trận, là đỉnh của mũi khoan, thừa nhận năng lượng kinh khủng này áp xuống. Pháp trận không có nứt vỡ, nhưng dưới trọng áp không ngừng ép xuống, Diệp Thiếu Dương liều mạng ngăn cản, trong lòng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Vô Cực Quỷ Vương ở đối diện, giờ phút này tại sao công kích mình, là ai? Là hữu quân sao? Kết quả ở đằng sau lưng của Vô Cực Quỷ Vương, cái xe quỷ đi tới từ trong một đám mây đen. Diệp Thiếu Dương, Quỷ Vương nói thực lực của ngươi không tệ, ta không tin. Bây giờ mới biết nàng nói không sai, ngươi là pháp sư nhân gian mà lại có thực lực như vậy, cũng hiếm thấy lắm. Một âm thanh ầm vang, sau đó từ bên trong huyết quang, những hạt kia xoay tròn hợp thành một khuôn mặt. Diệp Thiếu Dương phân biệt mới nhớ đến thân phận của hắn, không phải là hữu quân mà là Minh Hà lão tổ. Mọi ý muốn trong lòng lập tức biến mất. Có thể hình thành ước áp bách của mình mạnh đến như vậy, ngoại trừ Quỷ Vương và hữu quân, cũng chỉ có thể là Minh Hà lão tổ. Cửu Thiên Huyền Nữ thật sự là không mất công phu mà tìm được. Vô Cực Quỷ Vương vừa nói vừa đi tới. Lúc này có mấy đạo quang hoa từ đằng sau bay tới, sau đó một xanh một trắng bắn thẳng về phía Vô Cực Quỷ Vương, chính là Đạo Phong và Dương Công Tử. Hai người quấn lấy Quỷ Vương, chiến đấu lập tức bắt đầu. Từ Văn Trường ngây ra một lúc, nói với Diệp Thiếu Dương: dùng mọi năng lực cứu nàng đi, nàng là hy vọng của tam giới. Còn cả đồng phải nói sao? Từ Văn Trường vọt thẳng về phía xe quỷ. Lão mặc dù rất ít khi cùng người đánh sao nhau, nhưng dù sao cũng là một trong số những người đứng đầu của âm ty. Mặc dù không phải là đối thủ của hữu quân, nhưng trong thời gian ngắn cầm cự cũng không thành vấn đề. Song phương bắt đầu lâm vào cục diện chiến đấu. Có nhiều người như vậy là cuộc chiến của những đỉnh cấp cường giả. Nhiều người kỳ thật cũng vô dụng, căn bản cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Dưới công kích của Minh Hà lão tổ, rốt cục

lập tức muốn chạy trốn. Thế nhưng bị hữu quân một trận cường công, mặc dù cũng có thể chạy được, nhưng dù sao cũng là đệ nhất cường giả đối địch với nhau, đành phải không có bị chế trụ, chạy trốn lúc nào cũng vậy. Lão chậm một nhịp, nhị khí đen đỏ trong nháy mắt như là pháo hoa nở rộ từ không trung tan ra. Ở trong đó có một luồng khí gặp phải thân ngoại hóa thân của Đạo Phong bị chặn lại một chút, sau đó biến hóa. Nháy mắt, hóa thân kia bị hòa tan. Ở bên kia, sương mù cũng không ngừng trải rộng, tốc độ rất nhanh đến không thể tưởng tượng nổi khuếch tán. Diệp Thiếu Dương đã đem toàn bộ pháp lực quán chú vào trong Thất Tinh Long Tiền Kiếm, hướng Minh Hà lão tổ tung ra một kích mạnh nhất. Trước đó cục diện mặc dù khó khăn, nhưng hắn đích thực cũng lưu lại một tay. Bây giờ hắn nhìn thấy bọn Đạo Phong đều chạy qua bên này, biết rằng người đi đã không còn kịp, vì vậy cũng mặc kệ thời cơ nào, trực tiếp lấy ra thủ đoạn mạnh nhất. Ở trong chiến đấu, mặc dù để cho Minh Hà lão tổ biết thực lực không quá tầm thường, nhưng hắn dưới sự vây khốn của Minh Hà lão tổ, đối với hắn là một pháp sư nhân gian, thực sự có chút khinh địch. Diệp Thiếu Dương lại nhải cả ngày nói những lời ồn ào để cho trong lòng Minh Hà lão tổ xem thường, không khỏi khinh địch. Bởi vậy cho đến khi Diệp Thiếu Dương tế ra một kích mạnh nhất, Minh Hà lão tổ mới biết là mình đã quá coi thường Diệp Thiếu Dương. Bất quá dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, bây giờ Minh Hà lão tổ cũng không hề bối rối. Cái mạng nhện co lại cùng Thất Tinh Long Tiền Kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng oành trầm thấp. Diệp Thiếu Dương đã sớm chuẩn bị, lập tức tung người nhảy lên. Thời điểm hắn muốn co giò chạy trốn, đột nhiên bên vai trái tê dần, quay đầu nhìn lại, có một cái huyết thủ đã chộp qua túm lấy bả vai của mình. Huyết khí trong nháy mắt hướng lên người mình lan tràn, nhuộm dần cái chỗ đã bị chộp, dần dần mất đi tri giác. Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Lúc này ba người Đạo Phong từ xa chạy tới, đi ngang qua mình đương nhiên có thể trợ giúp, nhưng không kịp. Mặc dù hắn có thực lực siêu cường, nhưng một màn đánh lén trước đó cũng hao phí rất nhiều lực lượng. Hắn biết lấy hơi cũng không kịp, liền buông là người đào tộc. Lúc này còn định làm phép, nhất định phải lấy hơi trước, không nên để đến lúc đó mình lấy hơi cũng không được thì làm sao đào tẩu được. Lấy tốc độ huyết khí lan tràn này, đến lúc đó mình có khi toàn thân cũng bị ăn mòn. Bó tay hết cách. Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được cảm giác tử vong. Cảm giác này không phải là chưa từng trải qua, nhưng đã rất lâu, là rất lâu hắn không thấy. Đạo Phong cũng nhìn thấy cảnh này, liều mạng bay tới cứu cũng không kịp. Trong một khắc sống chết, một chùm ánh sáng màu trắng vừa vặn đập thẳng lên trên huyết thủ trên vai của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương còn chưa kịp lấy lại tinh thần, liền bị một mớ lông xù quấn lấy eo của mình, thoáng một cái bay ra bên ngoài. Hắn rơi xuống một thứ giống như là một mớ lông xù vô cùng êm ái. Đồng dạng, mớ lông xù kia ở bên tai bằng tốc độ cực nhanh quấn Diệp Thiếu Dương ra khỏi vô lượng giới. Diệp Thiếu Dương ôm chặt Tô Yên ở trong ngực, nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần. Chỉ thấy quái vật khổng lồ toàn thân tuyết trắng, từ đằng sau nhìn lại thì hai lỗ tai dựng lên. Ở trong lòng của Diệp Thiếu Dương giật mình, lộp bộp lên một đoạn. Chương 3470 Từ công hạnh ngộ phần 1. Không thể nào. Nội tâm của Diệp Thiếu Dương cuồng loạn, quay đầu nhìn thoáng qua cái đuôi trong gió bay phấp phới. Tiểu cửu, không phải là nàng chứ? Diệp Thiếu Dương kém một chút nữa không có té từ trên lưng của nàng lộn xuống. Thiếu Dương, là ta. Là âm thanh của Tiểu Cửu, đơn giản là mơ hồ. Hơn nửa ngày, Diệp Thiếu Dương ngỡ rằng mình đang nằm mơ.